Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 927, chương 905 Tà Ác Nhân Cách. Còn dám kiêu ngạo, ngày hôm qua xem ra không đem ngươi đánh đau a. Daisy lấy ra bộ tác, tưởng vây quanh Bạch Mập Mạp cổ vòng một vòng. Vừa thấy, không được. Thứ này cổ so đầu thô, nàng chỉ có thể dùng phượng hoàng chi hỏa đi thiêu, hơi một chậm trễ. Ảnh vương lại lùi về đi. Daisy tiếp tục mãnh trừ miệng, đem David gầy mặt đều trừ viên. Kết quả đánh ra tới đều là người thường cách, ta thật đúng là cũng không tin. Còn có như vậy vô lại ra hỏa. Sự thật chứng minh ảnh vương chính là như vậy vô lại. Hắn xúc ở David trong thân thể bất động oa. Như thế nào đánh cũng không ra, giải rác lại đánh ra hơn 30 cá nhân cách. Hiện tại xuất hiện nhân cách cũng không phải là bác trai bác gái. Rất nhiều nhân cách rõ ràng có bị tà niệm xâm nhập bệnh trạng. Lên sân khấu liền mang theo một cổ tử hắc khí. Vài cá nhân cách bị sửa chữa hiện thực cố định thân thể sau. Đã có dị dạng hóa xu thế, làn da hư thối. Tứ chi chấm đất, bụng chiều thượng. Đầu từ hai chân chung chui ra tới. Ngũ quan mạo màu trắng thịt sâu. Còn có vài cái trải rộng tiêu ngân. Như là từ đốt thi lò chạy ra. Mười mấy cái kỳ quái nhân cách rung đùi đắc ý. Tập tễnh hướng mấy người vọt tới. Trong đó một cái quái thai nhất hung ác. Gia hỏa này giống như là ba nam nhân bị thô lậu khe đất chế ở bên nhau. Trên vai hai cái đầu. Trong bụng còn có một cái đầu. Nó khiêng lấy cầm tinh thần đánh sâu vào. Trở tay lại cùng Colossus đúng rồi một quyền. Hủ bại hơi thở làm cái này kiên như kinh công tráng hán một trận nhíu mày. Mấy thứ này thoạt nhìn không giống như là chính nghĩa bằng hữu a. Cầm. Wolverine đứng ở mấy người phía trước. Lợi chảo đã từ xương tay gian chui ra tới. Logan. Giết đi. Những người này cách cũng chưa lý trí. Daisy thay thế cầm mở miệng. Cầm cam chịu kết quả này, đều hắc hóa thành cái này quỷ dạng. Cho dù thật là David nhân cách cũng muốn diệt trừ, Wolverine cùng Colossus hai cái tay đấm vây quanh. Đi lên, thành thạo liền đem giống khâu lại quái giống nhau tà ác nhân cách đánh chết, không có biến thành. Khí thể biến mất, cũng không có rơi xuống đất thành hộp, thi thể bên trong có máu có khí quan. Thoạt nhìn giống như là cái gì phim kinh dị tà ác bác sĩ làm thực nghiệm. Đem ba cái kẻ xui xẻo du khách phùng ở cùng nhau. Lúc sau thả ra giết người kinh điển kịch bản, cái này hẳn là phản ánh David thơ ấu sinh hoạt. Ta xem qua hắn tư liệu. Hắn khi còn nhỏ có một đoạn thời gian cùng ký túc gia đình hai cái nam hài cùng nhau trụ. Bất quá nam hài khi dễ hắn. Hắn chỉ có thể xúc trên giường chân, cầm bắt lấy cái này ví dụ lại là một trận chung quanh. Thực tế không có gì dùng phân tích. Daisy cố nén cười không nói chuyện. Trước kia không phát hiện. Hiện tại phát giác cầm cái dạng này còn rất đáng yêu. Liền cùng Spider-Man đánh nhau khi khẩn trương. Vì giải quyết chính mình cảm xúc thích lải nhải giống nhau. Cầm hiện tại làm cái này Milton lãnh tụ cũng là như đứng đống lửa. Như ngồi đống than. Tự hỏi đến quá nhiều. Có đôi khi không tự kìm hãm được liền toát ra một trận mãnh như hồ. Thực tế không gì dùng phân tích có thể lý giải. Các loại dị dạng quái vật lục tục toát ra tới. Bọn họ cũng không nương tay. Bán tương không tốt. Thấy một cái sát một cái. Không quan hệ đúng sai. Chính là các ngươi lớn lên quá tà ác. Cầm biệt thự hiện tại huyết ô khắp nơi. Phảng phất bùn đất chung đều mang theo tà niệm. Cái này địa phương cơ bản là không thể trụ người. Cái này hẳn là bị gửi nuôi gia đình ngược đãi. Sinh ra bóng ma, cái này hẳn là ở trường học đã chịu bá lăng sinh ra một cái tội ác nhân. Cách cái này nhìn dáng vẻ là bị trạm phố nữ lừa gạt sau sinh ra trả thù nhân cách cầm. Vẫn luôn ở giúp đỡ David giải thích. Lời trong lời ngoài ý tứ đều là đứa nhỏ này tự thân thực thiện lương. Hư chính là xã hội, nàng chấp niệm có điểm thâm. Muốn vì chắc giáo thụ làm điểm sự. Vì thế đều bắt đầu trái lương tâm nói dối, giết hại gửi nuôi gia đình một nhà bốn người. Liền tính những người đó có vấn đề, nhưng tội không đến chết đi. Daisy hỗn quá như vậy nhiều gửi nuôi gia đình, cũng không có nghĩ tới đem người một nhà phóng hỏa thiêu chết. Lúc sau cốt cách mảnh nhỏ cùng động vật ghép nối đến cùng nhau đi. Cái gì vườn trường bá lang? Có lẽ lúc ban đầu là hắn bị bá lang. Nhưng kết quả cuối cùng nhất định là hắn đem bá lăng giả ra toàn bộ bái xuống dưới. Chôn ở hoa viên phía dưới, trạm phố nữ cũng thực đáng thương. Lừa David một chút tiền cũng không nên chết đi. Cách chết phi thường 404. Sống sờ sờ bị ngược đã chết, bệnh tâm thần không giả. Trong cơ thể có ảnh vương thao tác cũng không giả. Nhưng là David, Hà Lạc tự thân khuyết thiếu lực khống chế. Một đường sa đọa cũng là cái không tranh sự thật, quay đầu lại làm hắn đi trường học nhiều đọc đọc sách đi, hắn ý chí cùng thế giới quan yêu cầu trọng tố. Daisy một cái tát đánh ra một cái cả người đều là đôi mắt hình người sinh vật. Mấy người đi lên tay đấm chân đá. Gián đoạn thời điểm, nàng nói ra chính mình xử lý biện pháp, Daisy liền chuẩn bị quay đầu lại cấp David tới 2 cân lích dược tề, ổn định bệnh tình. Lúc sau tìm một khu nhà ký túc trường học ném vào đi hảo hảo học tập một chút, người này ở nàng xem ra hiện tại cùng đại ngốc tử không sai biệt lắm, trong óc một chút ý nghĩ của chính mình đều không có. Lúc này không học tập, người liền hoàn toàn phế đi, cầm phòng trừng nàng cái gọi là phong cách học tập nồng đậm trường. Học không phải cái gì hảo địa phương, nhưng không phản đối, tự mình cố gắng cũng là một trận phương pháp, mau. Logan, túm chặt hắn, Daisy lần thứ hai đem ảnh vương rút ra, da hỏa này làn da thượng như là có một tầng thật dày dầu trơn, thoạt nhìn liền rất ghê tởm, nàng không nghĩ thượng thủ, chỉ có thể làm bên người mãnh nam tới hỗ trợ, thây sơn biển máu ngủ Wolverine một ngụm đáp ứng xuống, dưới, lợi chảo chọc tiến bạch mập mạp kia dài rộng cằm, lúc sau hai cánh tay dùng sức. Liền bắt đầu ra bên ngoài kéo, Colossus cởi xuống chung quanh không biết cái kia kẻ xui xẻo nhân. Cách đai lưng, ở ảnh vương cánh tay thượng vòng hai vòng cũng giúp đỡ ra bên ngoài túm, cầm hơi hơi nhắm mắt. Áp chế David bản thân phản kháng ý thức. Daisy trên người cũng chớp động từng đạo hồng mang. Nàng ở chống cự ảnh vương sửa chữa hiện thực năng lực. Đem mấy người tọa độ chặt chẽ đóng đinh ở hiện tại cái này không gian điểm. Thời gian điểm, nhìn hai vị nữ sĩ trên người đều bắt đầu chớp động mạc danh quang mang. Wolverine biết bên này chỉ có thể dựa vào chính mình cùng Colossus. Bọn họ cùng nhau dùng sức. Ảnh vương thân thể một chút bị kéo ra tới, rõ ràng chính là một cái mập già tạo ra hỏa. Nhưng Wolverine cùng Colossus lại phát hiện ra hỏa này trọng du ngàn cân. Hai người dùng ra toàn thân sức lực mới kéo túm ra một chút, nếu các ngươi có biện pháp nào tốt. Nhất chạy nhanh dùng, Wolverine cắn răng hàm sau dùng ra toàn lực ở cùng bạch mập mạp phân cao thấp. Một bên Colossus càng là không màng bạch mập mạp bên ngoài thân trơn trượt. Vừa người nhào lên, ôm đối phương ra bên ngoài túm, giống thi du giống nhau không rõ vật sái đầy đất. Trơn trượt dầu trơn trung cất giấu vô số ký sinh trùng. Ánh mắt tốt Daisy xem đến một trận ác hàn. Cái này ảnh vương quá ngoan độc quá giảo hoạt. Nhất định là tưởng ghê tởm chết nàng. Không phải hắn trọng, mà là các ngươi lực lượng bị suy yếu. Cầm ánh mắt không như vậy hảo. Khẩn nhìn chằm chằm chiến cuộc. Không phát hiện dầu trơn trung ký sinh trùng. Nâng lên tay trái. Phượng Hoàng chi hỏa vây quanh bọn họ cái này kéo co đội ngũ vòng một vòng. Âm hàn hiệu quả bị Phượng Hoàng chi hỏa triệt tiêu. Bạch mập mạp nửa người trên bắt đầu bị chậm rãi kéo ra. Mãnh liệt kéo túm dẫn tới David lại là một trận tê tâm liệt phế thét chói tai. Cửu Thiên Thần Hoàng. Hết chương.